Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 592, phỏng vấn, Tống Dật cũng không ngốc, chỉ là so với Đào Sầm tới nói, thủ đoạn, tầm mắt kém rất nhiều mà thôi, Đào Sầm lời nói đều nói đến dạng này phần bên trên. Hắn tự nhiên rõ ràng Đào Sầm lời này muốn biểu đạt ý tứ. Tiểu Đào Sầm, dạng này xưng hào. Nếu như là dùng ở một cái mới xuất đạo không lâu, không có bao nhiêu danh khí cùng tác phẩm trên thân người mới, là làm người mới cấp tốc mở ra bế phong cục diện lợi khí. Nhưng nếu như dùng tại Giang Sắt dạng này tại hoa hạ giới giải trí đã có một chỗ cắm rùi nữ tinh, trên thân, chính là một cái cường đại chế ước, một khi xâm nhập lòng người, đối với Giang Sắt phát triển có nhất định ngăn chặn. Nói đến khó nghe một chút, Giang Sắt chính là tương lai vượt qua Đào Sầm, có thể nếu như vậy ngoại hiệu hướng trên đầu nàng một mang. Khả năng người xem nâng lên nàng thời điểm, ngay lập tức vẫn sẽ nghĩ tới Đào Sầm một người như vậy. Đào tỷ, cứ như vậy, Giang Sắt phương diện có thể sẽ có bất mãn. Là tiên sinh nơi đó, hắn nhẹ giọng nhắc nhở, hôm nay Chu Thái Thái đột nhiên rời sân. Khả năng cùng chào hỏi Giang Sắt phu nhân là có liên quan hệ, mặt nạ bao trùm dưới. Đào Sầm lông mày nhẹ nhàng nhíu, không đợi hắn nói xong, liền đem hắn đánh gãy. Tống Dật, ngươi có biết hay không, vì cái gì ngươi nhập hành nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung so ra kém Hạ Siêu Quân. Lời nàng nói mặc dù là sự thật, lại như cũ có chút đả thương người. Tống Dật có chút khó xử, khuôn mặt đỏ bừng lên. Chung quanh trợ lý cúi thấp đầu, giống như là không nhìn thấy hắn khó xử giống như, may mắn lúc này Đào Sầm trên mí mắt dựng vào bông vải phiến. Nhìn không thấy nét mặt của hắn, hắn không nói gì, Đào Sầm cũng không cần hắn phát biểu ý kiến. Nàng nói câu nói này, không phải là vì chế nhạo hắn, mà là bình tĩnh điểm ra một sự thật. Là kiến thức quyết định ánh mắt của ngươi cùng cái nhìn, Đào tỷ. Tống Dật nhỏ giọng mở miệng. Đào Sầm hai tay trùng điệp tại trên bụng, giọng điệu bình bình, ta biết sự lo lắng của ngươi, nhưng ta đối mặt khiêu chiến không phải người bình thường, là Siêu Quần cùng Giang Sắt, là công ty La Tiên Sinh, nàng cần người đại diện phát triển nhanh hơn. Thành vì mình trợ lực, mà không phải dẫn người đại diện tiền lương, làm ra lại là trợ lý sự tình. Ta không biết Giang Sắt cùng nay Nhật xuất hiện Thái Thái là quan hệ như thế nào. Nhưng ta có mắt sẽ nhìn, có đầu óc sẽ nghĩ, Đào Sầm cùng Giang Sắt ở giữa cạnh tranh từ xưa đến nay. Không phải chuyện một ngày hai ngày, tại Chu Thái Thái bọn người không có ra mặt trước đó. Nàng cùng Giang Sắt minh tranh ám đấu, một mực không có yên tĩnh, lại tại sự nghiệp phát triển bên trên cũng không có gặp được trở lực gì. Cái này chứng minh coi như Giang Sắt có mạnh hậu trường lớn. Nhưng, hậu trường, đối với Giang Sắt sự nghiệp phát triển giữ vững một loại bỏ mặc tư thái. Không có muốn nhúng tay can thiệp ý tứ, thẳng đến Chu Thái Thái bọn người gia nhập vào, mới có hôm nay ELYSCES xe triển bên trên. Có người xuất thủ ngăn lại, nói cách khác, chỉ cần không có ngoại lực không cân bằng can thiệp. Nàng cùng Giang Sắt ở giữa là ở vào đều bằng bản sự cục diện. Chu Thái Thái bọn người cuối cùng rời đi cũng chứng minh Đào Sầm điểm này phỏng đoán. Về phần Tống Dật còn đang lo lắng là ẩn, từ hắn nguyện ý cho Giang Sắt cổ phần, lấy thuyết phục Giang Sắt tiếp tục lưu lại Thế Kỷ Ngân Hà. Liền đã chứng minh công ty cái cân đã là không bình đẳng. Khả năng công ty càng hy vọng. Là ép khô trên người nàng cuối cùng một tia giá trị. Vì Giang Sắt trải cầu trồng đường, tương lai đem hoa hạ đệ nhất nữ tinh tên tuổi, thuận lợi từ trên người nàng truyền lại cho Giang Sắt, nàng công thành lui thân. Không có gợn sóng, không có đấu tranh, công ty hài lòng, nàng lại không hài lòng. Ta vừa mới nói lời, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Quay đầu lại đem ta trước đó giao phó sự tình làm thỏa đáng tiếp. Tống Dật run lên nửa ngày. Mới nho nhỏ âm thanh ứng. Được rồi, công ty mặc dù quy định Giang Sắt thời gian nửa năm không cho phép có bất kỳ hoạt động. Gì, nhưng quy củ là chết. Người là sống, huống chi Đào Sầm dẫn đầu đánh vỡ quy tắc, chính là răng sắt cũng phá giới, công ty cũng không làm gì được nàng. Hạ Siêu Quần tại ý thức đến Đào Sầm ngày đó nói lời có vấn đề, lập tức vì răng sắt liên lạc Hoa Hạ thông tin truyền thông, mời bọn họ vì răng sắt làm đồng thời nhân vật đặc biệt phỏng vấn, cũng chỉ định tiêu đề. Tại giới giải trí bên trong, Hoa Hạ thông tin là ngành nghề bên trong có sức ảnh hưởng nhất truyền thông. Hàng năm đối với lưu lượng thu hoạch, đều là trong nước đứng hàng thứ nhất, bọn họ tại tiếp vào Hạ Siêu Quần yêu cầu thời điểm. Quả thực đều không thể tin được đây là thật, liên tục cùng Hạ Siêu Quần sau khi xác nhận, đem phỏng vấn thời gian ổn định ở sau này buổi chiều. Thời gian này phía trên đổi hơi có chút. Cho dù đối với Hạ Siêu Quần chủ động nói ra ra muốn vì răng sắt muốn một cuộc phỏng vấn yêu cầu có chút hiếu kỳ, dù sao giống răng sắt dạng này đại minh tinh, mọi cử động là Hoa Hạ dân chúng chú ý tiêu điểm cùng trung tâm money cùng nàng tương quan tin tức. Cơ hồ đều sẽ tạo thành đứng đầu chủ đề, mỗi lần đại ngôn, phim xuất hiện lúc, tạo thành ảnh hưởng đều là hiện tượng cấp, nếu như nàng nguyện ý bị phỏng vấn. Nghĩ muốn cầm tới yêu cầu này truyền thông, có thể sẽ đem thế kỷ ngân hà đại môn dẫm phá. Bởi vậy trong lòng cho dù đối với Hạ Siêu Quần chủ động có nghi hoặc, nhưng Hoa Hạ thông tin sách giải trí chủ biên cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định hướng Hoa Hạ đài truyền hình trong vòng phim người chuyên mục mượn tới người. Chủ trì Thịnh Kính Chi, tự mình phỏng vấn răng sắt. Mọi người đều biết, răng sắt 17 lần thứ nhất biểu diễn, hành động cứu viện xuất đạo. Đến nay đã thời gian 7-8 năm, làm người lại dị thường điệu thấp, đại chúng trừ đối với tác phẩm của nàng quen thuộc, liên quan tới nàng cái khác sinh hoạt, lại ít đến thương cả money răng sắt cũng rất ít tiếp nhận người phỏng vấn. Vật hiếm thì quý, bình thường cầu đều không cầu được cơ hội, lúc này lại ngoài ý muốn có được. Hoa Hạ thông tin cùng Hạ Siêu Quần câu thông xong, xác định thời gian về sau, liền có một loại bị trên trời rơi xuống địa bánh nện vào cảm giác. Hạ Siêu Quần hạ quyết định như thế, Mạc An Kỳ bọn người liền bận rộn, dạng này một trận nhìn như đơn giản phỏng vấn, bởi vì là thời gian định phải gấp nguyên nhân, chứ cần sớm thả ra tin tức, chế tạo chủ đề, mua chuộc người xem lực chú ý. Còn cần phải chuẩn bị từ sớm vấn đề, hai bên riêng phần mình liền vấn đáp hình thức cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Phỏng vấn địa điểm định tại Hoa Hạ thông tin làm việc trung tâm. Phòng chụp ảnh cái kia cả ngày đều sẽ vì răng sắt để trống. An bài tốt tất cả hành trình đều toàn bộ dịch chuyển khỏi. Đây là Hoa Hạ đỉnh cấp nữ tinh lực ảnh hưởng, cũng là Đào Sầm một mực ý đồ muốn lưu lại đồ vật. Thăm hỏi lấy trực tiếp phương thức công khai, Hoa Hạ cùng toàn cầu răng sắt fan hâm mộ, đều có thể ngay lập tức thấy cảnh này, chỉ phải chú ý nàng người nguyện ý. ELYSCES buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau. Cùng ngày tất cả truyền thông đều tại tuyên bố liên quan tới Đào Sầm muốn cùng răng sắt tại Hoắc Chí Minh trong phim ảnh hợp tác tin tức cái này đổi mới hoàn toàn nghe lúc. Hoa Hạ thông tin toàn bộ trang đầu đề, nhưng đều là liên quan tới răng sắt. Răng sắt, một cái độc thuộc tại chúng ta thời đại may mắn, độc nhất vô nhị diễn viên, cùng ngài hẹn nhau tại 27 ngày 7 giờ tối. Không gặp không về, Hà Từ đang nhìn xong ELYSCES buổi trình diễn thời trang trực tiếp về sau. Cùng khuê mật hẹn tại đế đô thời đại thiên đường phố Quảng Trường một cái trong quán cà phê. Chung quanh tràn ngập nồng úp hương khí bên trong, hai nữ nhân riêng phần mình cầm điện thoại di động, soát lấy tin tức, từ răng sắt đại ngôn Leopard quảng cáo vừa ra, Hà Từ vẫn ở vào một loại phấn khởi trong trạng thái. Răng sắt giống như là vì ống kính mà sinh, bất kể là nàng đại ngôn vẫn là phim, đều mang một loại khó tả mị lực, khuê mật là trước hết nhất nhìn thấy Hoa Hạ thông tin phát ra tới cái tin tức này. Nàng theo bản năng hô một tiếng, lão Hà, nói chuyện đồng thời, đem thân thể hướng phía trước một nghiêng, đưa di động đưa tới Hà Từ trước mặt, làm cho nàng nhìn, đây là cái gì, nàng ấn mở cái kia rất có kích động lực tiêu đề. Trước mắt liền xuất hiện một cái đếm ngược số lượng, nơi đó là một cái trực tiếp lối vào. Chỉ là lúc này còn không có nội dung mà thôi. Phía dưới có một loạt liên quan tới cái này trực tiếp giới thiệu. Rằng sát nhân vật phỏng vấn, đồng thời vào, còn có rất nhiều phát hiện cái này vừa vào miệng bạn trên mạng. Khuê mật phát hiện cái này tiêu đề lúc, Hoa Hạ thông tin hẳn là mới vừa đem chế tác tốt đề mục để lên đến không lâu. Không đến 5 phút trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã biểu hiện có vượt qua 10 vạn người lưu lượng. Lại phía dưới nhắn lại số liệu đang không ngừng điệp ra. Lấy làm người hoa mắt tốc độ đổi mới. Khuê mật điện thoại vừa mới ấn mở, liền điểm chúng, nàng không khỏi trừng lớn mắt, thật là nhiều người, nơi này rõ ràng cái gì đều còn không có. Chỉ là một cái tiêu đề, liền đã khiến không ít răng sắt fan hâm mộ cùng bạn trên mạng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, có thể nghĩ, đợi đến răng sắt thật con dòng chính hiện tại trực tiếp ở giữa lúc, sẽ khiến dạng gì oanh động cùng kinh hỉ. Phía trên biểu hiện cách đếm ngược còn có 4-15 tiếng. Mỗi một giây tại khuê mật xem ra, đều đi được chậm chạp vạn phân. Nàng nhịn không được đưa điện thoại di động hướng Hà từ trước mặt đưa. Đây là cái gì? Người nội dung công việc tốt xấu cũng cùng một chuyến này dính một chút bên cạnh. Người có không có đạt được tin tức gì? Hà từ lắc đầu, cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nàng cũng ấn mở điện thoại di động của mình. Tương tự cũng tiến vào khuê mật đồng dạng hình tượng, lại không có bất kỳ cái gì tin tức, bất quá nàng suy đoán. Phía trên đã nói là răng sắt nhân vật phỏng vấn, hẳn là một cuộc phỏng vấn răng sắt chủ đề. Chỉ là như vậy chính thức, hẳn là sẽ hướng công chúng quan bố càng nhiều liên quan tới răng sắt một chút tư nhân tin tức. Khuê mật nghe lời này, có chút vui tư, có thể nguyện lộ ra một chút mà đồ vật. Bình thường muốn thấy được nàng, còn rất không dễ dàng, trừ tại phim, quảng cáo trông được đến, cũng chỉ có phim tuyên truyền kỳ tin tức hai người đều có chút hưng phấn. Tuy nói hai người tự mình đều tương hỗ phủ nhận, cũng không cảm thấy mình là răng sắt fan hâm mộ, nhưng lại đều tại theo bản năng chú ý tin tức của nàng. Bình thường trò chuyện lên giới giải trí nữ tinh tương quan chủ đề. Phần lớn đều là vây quanh răng sắt đảo quanh, nàng mỗi bộ phim, hai người đều sẽ hẹn nhau lấy ngay lập tức đi xem. Lại đến thảo luận kịch bản, lúc trước hai người nói lời vẫn là liên quan tới răng sắt muốn cùng Đào Sầm hợp tác quay chụp. Người hiểm nghi phạm tội, lúc này liền đổi thành răng sắt người phỏng vấn, cũng đều phân biệt điều thời gian, định thành điện thoại sớm nhắc nhở. Hai người suy đoán răng sắt ngày đó muốn trò chuyện chủ đề. Suy đoán nàng sẽ mặc quần áo, đeo đồ trang sức, càng nói càng phấn khởi. Trước khi rời đi, khuê mật còn đang căn dặn Hà Từ. Đến lúc đó nhớ kỹ đem làm việc gạt ra. Ta đi nhà ngươi, cùng một chỗ nhìn trận này trực tiếp. Hà Từ khoát tay áo, so cậy yên tâm thủ thế. Hoa Hạ thông tin trong hậu trường, lúc này đã trận địa sẵn sàng. Răng sắt phải làm Hoa Hạ thông tin làm đồng thời độc nhất vô nhị phỏng vấn tin tức. Đầu tiên trải qua Hoa Hạ thông tin thả ra tin tức về sau. Các đại V tập thể cũng cấp tốc tiếp sóng cái này một cái tin tức. Weibo, Twitter cùng các đại xã giao trang web bên trên tin tức này bị tiếp tục đăng lại. Tuôn ra vào bạn trên mạng càng ngày càng nhiều. Hậu trường số liệu lấy mắt thường gần như không thể bắt giữ tốc độ đang lên cao. Mất một lúc đã tới một cái nghe rợn cả người số lượng. Chỉ là hẹn trước trận này trực tiếp bạn trên mạng đã đạt đến ngàn vạn người lần. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Răng sắt sắp tại 27 ngày muộn có phỏng vấn tin tức lưu lượng. Đã vượt trên ELYSCES buổi trình diễn thời trang bên trên. Đào Sầm chủ động thả ra sắp cùng răng sắt hợp tác tin tức. Hoa Hạ thông tin chủ biên tự mình giám sát chuyện này. Hắn một sớm cũng đã dự liệu đến chuyện này sẽ trở thành một cọc đầu đề tin tức. Nhưng hắn không nghĩ tới, rằng sắt tiếp nhận Hoa Hạ thông tin phỏng vấn tin tức này. Cơ hồ sẽ tạo thành như vậy hiệu ứng, dù sao phỏng vấn sắp xếp thời gian rất chặt, không kịp sớm hơn tháng thả ra tin tức tạo thế. Vội vàng quyết định có thể sẽ bởi vì răng sắt cái tên này hấp dẫn đến nàng fan hâm mộ. có thể cho dù ai đều không nghĩ tới, rằng sắt sẽ có được khổng lồ như vậy hao triệu lực. Hậu trường số lượng đang không ngừng đi lên kéo lên, chủ biên tọa trấn chỉ huy, yêu cầu cái này trong vòng 2 ngày, nhân viên kỹ thuật nhất thiết phải bảo trì server vận hành. Lại phỏng vấn hiện trường cũng cần liên tục xác nhận, liên lạc Thịnh Kính Chi phương diện cũng rất thuận lợi, lúc này mời Thịnh Kính Chi nguyên bản thời gian là rất phí sức. Nhưng Thịnh Kính Chi biết là phỏng vấn răng sắt về sau. Liền không chút do dự một lời đáp ứng, hắn đã từng phỏng vấn qua răng sắt 2 lần, lần đầu tiên là răng sắt thành danh trước, lần thứ 2 là răng sắt thành danh về sau. Nàng thái độ nhất trí, làm Thịnh Kính Chi đối với răng sắt lưu lại ấn tượng thật tốt. Lại thêm nàng thanh danh nổi bật, cuộc phỏng vấn này cơ hội tương đương khó được, Thịnh Kính Chi về công về tư, cũng không thể bỏ lỡ. Tại hẹn trước trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều, nhắn lại số lượng đã đột phá triệu, số 27 rốt cuộc đã đến, răng sắt buổi sáng liền đã đến Hoa Hạ thông tin tổng bộ. Tiến hành tập cùng tẩu vị, nói chuyện trọng điểm vấn đáp hai bên cơ hồ đều đã câu thông qua rồi. Không thể hỏi đồ vật đều sớm bị bóp tát, nàng cùng Thịnh Kính Chi cũng coi như là người quen, hai bên đều là người thông minh. Cho nên lần này thăm hỏi đề mục trừ tiết mục tổ chuẩn bị xong một vài vấn đề bên ngoài. Phần lớn đều là hai người tùy ý phát huy, về phần tiết mục có thể hay không lâm thời xuất hiện xấu hổ tình cảnh. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ là hết sức nỗ lực. Thời gian chuẩn bị quá ngắn, Hạ Siêu Quần cho ra thời gian chỉ có 2 ngày, lại là không cách nào sửa đổi thái độ kiên định, vì thuận lợi cầm tới cuộc phỏng vấn này cơ hội. Hoa Hạ thông tin chủ biên cũng chỉ có thỏa hiệp, chỉ hy vọng Thịnh Kính Chi đem khống chàng mặt năng lực mạnh hơn một chút. Còn lại, chính là phó thác cho trời. Một ngày này Hà Tư cảm giác đến thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Nàng sớm đã sớm đem làm việc làm xong, đợi đến giờ tan sở, nàng trở về nhà, sớm tắm rửa, chuẩn bị đồ ăn vặt, khuê mật tới được thời điểm mới cương ngũ giờ rưỡi, mang theo đồ rửa mặt. Hiển nhiên có đêm nay xem hết răng sắt trực tiếp về sau. Liền ở tại trong nhà nàng ý tứ, hai nữ nhân sớm lấp đầy bụng, đem màn hình TV cùng máy tính máy chủ kết nối. Ấn mở trực tiếp giao diện, làm xong đây hết thảy, còn kém nửa giờ mới 7 giờ. Cái này nửa giờ nhất là mệt nhọc, hai người trên màn hình điện thoại di động không ngừng mà thấy có người tại nhắn lại bản soát lấy. Đếm ngược, còn có 30 phút, còn có 28 phút, còn có 25 phút, còn có 10 phút, rốt cục thời gian ngừng đến 6:59 phân thời điểm. Hà Từ không biết có phải hay không là bởi vì khẩn trương. Theo bản năng điều chỉnh một cái tư thế ngồi, ánh mắt mới rơi xuống trên màn hình TV, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.